Tẫn Hoan Nhan, chương 88, rời đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình là Si Chia Sang Rui Ke Ai The Siao Yêu chỉ dịch chuyện Tẫn Hoan Nhan tại Thiên. Sách, thôi nhé các nàng, Triệu Nguyên Minh cũng bị chấn động. Quyển sách trong tay không biết từ khi nào hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt khiếp sợ. Nhớ năm đó, Tô Mộ Vân nhẫn tâm cùng hắn một đao hai đoạn thời điểm, tặng hắn một bức chân dung nhỏ, cũng ngâm một bài quyết biệt thi. Sau hơn 20 năm, mỗi lần hắn nhớ tới, vẫn là ảm đạm thần thương không thôi. Những lời này của Triệu Tịch Nhan, lạnh lùng sắc bén, cha ruột như hắn nghe cũng kinh hãi. Mộ Dung Thận sẽ cảm thấy như thế nào? Đại khái giống như kiếp trước, ôm lấy nàng trong lúc ngủ say, lại nghe thấy trong miệng nàng nói. Xuân sinh ca ca, cảm giác đi, may mà Mộ Dung Thận không có trở mặt phát tác tại chỗ, lại nặn ra một tia tươi cười khó coi. Triệu Lục tiểu thư nói không phải không có đạo lý, Mộ Dung Thận ta, tự cho là đúng, tự làm đa tình. Mộ Dung Thận đứng dậy, hôm nay nói lời tạm biệt như vậy, chỉ mong Triệu Lục tiểu thư thuận tâm như ý, được đáp lại mong muốn. Nói xong, liền sải bước rời đi, cho nên nói, có một số việc là giả bộ cũng không giả vờ được. Mộ Dung Thận từ khi đến quận Bắc Hải, đối với hắn nhìn như cung kính, kỳ thực trong lòng kiêu căng. Triệu Nguyên Minh thở dài, trong giọng nói toát ra một chút trách cứ. Người nhịn nhiều thời gian như vậy, vì sao hôm nay nhất định phải lộ diện? Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói, ta không lộ diện, hôm nay hắn sẽ không đi. Triệu Nguyên Minh khàn khàn một lát, lấy lại tinh thần nói. Nói ra cũng tốt, Triệu Tịch Nhan lại nói ra cũng vô dụng. Hắn hiện tại bất quá chỉ là một mạch rời đi, sẽ không cứ như vậy buông tha. Triệu Nguyên Minh, hoàng quyền chết tiệt. Triệu Nguyên Minh bị gợi lên hồi ức khó chịu từ lâu, ánh mắt tối sầm lại. Này, cửa bị dùng sức đẩy ra, một thân ảnh thiếu niên quen thuộc như gió thổi vào. Triệu Nguyên Minh nhíu nhíu mày, Triệu Tịch Nhan lại cười với thiếu niên. Mộ Dung Thận đi rồi, sao huynh không đi? Nhìn bộ dáng cười khanh khách của muội muội Nguyệt Nha Nhi, lời nói đầy bụng Tư Tĩnh bỗng nhiên nuốt trở về, thay vào đó nói. Ta đây sẽ trở về vương phủ. Tiến vào là cùng phu tử nói lời tạm biệt. Triệu Nguyên Minh liếc học sinh một cái. Ồ, thì ra là nói chuyện với ta. Ta còn tưởng rằng thế tử không nhìn thấy ta. Tư Tĩnh ra mặt dày như tường thành, lập tức ân cần tiến lại gần. Phu tử ở trong lòng ta cao lớn như núi, ta làm sao có thể nhìn không thấy. Phu tử có muốn đọc sách không? Trong thư phòng này ánh sáng ảm đạm, ta đến thắp nến cho phu tử. Chợt, thắp nến một cách quen thuộc, ngọn lửa nhảy nhót. Trong thư phòng đột nhiên sáng lên. Trong lòng Triệu Nguyên Minh có chút buồn bực không vui, cũng tan rã, thuận miệng nói. Hôm nay bận rộn một ngày, ta cùng Nguyệt Nha Nhi đều mệt mỏi. Có chuyện gì vậy, ngày mai sẽ nói sau. Tư Tĩnh mặt cười nói. Đúng vậy, ngày mai ta cùng mẫu phi đi cùng. Triệu Nguyên Minh, Triệu Tịch Nhan cũng có chút kinh ngạc. Huynh tới làm gì vậy? Sao còn để vương phi cùng đi? Tư Tĩnh nhếch miệng cười. Đương nhiên là tới cửa cầu hôn. Triệu Tịch Nhan, quá vội vàng, Tư Tĩnh đã bắt đầu vặn ngón tay tính ngày. Ba bà mối sáu sinh lễ, ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Đính hôn trước, lập hôn ước, thành thân ngược lại không thể gấp được. Tiên đế băng hà, ta phải thủ hiếu một năm. Hôn lễ dự kiến sau tháng 4 năm sau. Triệu Nguyên Minh không thể nhịn được nữa, nhanh chóng trở mặt. Đã đến lúc không còn sớm, thế tử mời về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tĩnh sờ sờ mũi, bồi cười nói, phu tử đừng tức giận, ta đi ngay bây giờ. Trước mặt phu tử kiêm nhạc phụ tương lai, Tư Tĩnh trắng trợn hướng muội muội Nguyệt Nha Nhi chớp mắt đưa thu ba. Nguyệt Nha Nhi muội muội, ta đi rồi. Triệu Tịch Nhan khẽ cười ừ một tiếng, trong mũi Triệu Nguyên Minh nặn ra một tiếng hừ nhẹ. Thế tử Bắc Hải Vương lập tức như một con ngựa hoang thoát khỏi khớp hác, vọt ra ngoài cửa. Triệu Nguyên Minh giờ khóc giờ cười, nói với Triệu Tịch Nhan. Nhìn người chồng tương lai mà ngươi chọn, 15 tuổi còn nhảy thoát nghịch ngợm như vậy. Sau này có gì ngươi chịu đựng? Triệu Tịch Nhan ánh mắt sáng lấp lánh, cười như vầng trăng tròn. Huynh ấy như vậy là rất tốt. Triệu Nguyên Minh, đột nhiên có một chút chua là gì? Lại có một thân ảnh thiếu niên xuất hiện ở cửa. Phu tử, là Trịnh Huyền Thanh. Triệu Nguyên Minh bình tĩnh lại. Hôm nay ngươi vẫn giữ lại không đi, có chuyện gì nói với ta sao? Trịnh Huyền Thanh gật gật đầu. Đi vào, cha ta vì ta mưu đồ trống, ngày mai ta sẽ đi quân doanh làm việc. Sau đó, ta không thể đọc sách với phu tử. Tính tình ta bướng bỉnh, không chịu dụng công, phu tử vì ta quan tâm rất nhiều, ta đều ghi nhớ trong lòng. Ta không biết nên báo đáp phu tử như thế nào, dập đầu cho phu tử 3 cái đi. Nói xong, quỳ xuống đoan đoan chính chính dập đầu 3 cái. Trong lòng Triệu Nguyên Minh có chút không có tư vị, đưa tay đỡ Trịnh Huyền Thanh dậy. Mau đứng dậy, Trịnh Huyền Thanh hai mắt đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Trước kia là ta không hiểu chuyện, luôn chọc phu tử tức giận. Bây giờ nhớ lại, thật sự là hối hận. Triệu Nguyên Minh ôn nhu an ủi. Huyền Thanh, ngươi nửa điểm không ngốc, chính là tính tình lười biếng ham chơi, không có tự chủ, cũng thiếu nghị lực. Đọc sách học tập không cầu giải, biết sai cũng không chịu sửa. Trịnh Huyền Thanh nhịn không được. Phu tử, ta cũng không có một chút ưu điểm sao? Ếch, quá ớt đã quen rồi, nhất thời không sửa được. Triệu Nguyên Minh ho khan một tiếng, tiếp tục ôn nhu nói. Ngươi bây giờ đã trưởng thành, phu tử tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm tốt việc mình nên làm, sẽ không làm cho người nhà thất vọng, cũng sẽ không làm phu tử thất vọng. Trịnh Huyền Thanh lấy mờ u bàn tay lau mắt một chút, giọng mũi nồng đậm. Đa tạ phu tử, Triệu Tịch Nhan tiến lên. Huyền Thanh sư huynh, sau này đi quân doanh làm việc, lúc hưu mộc đừng quên đến thăm chúng ta. Trịnh Huyền Thanh gật gật đầu đáp, lần thứ hai chắp tay nói lời tạm biệt. Trời nhanh chóng tối, trong phòng khách Bắc Hải Vương Phủ, Mộ Dung Thận chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có nến trong phòng, bóng dáng Mộ Dung Thận bị ẩn trong bóng tối. Thần Minh thật cẩn thận gõ cửa. Công tử, thế tử thiết yến, mời công tử đi. Đi ra, Mộ Dung Thận cũng không quay đầu lại, trong thanh âm ẩn chứa tức giận. Thần Minh đụng một cái mũi xám, xám xịt lui ra. Nói với Từ Nhị Ngũ đến đây truyền miệng nói. Công tử chúng ta nói đa tạ thế tử mỹ ý, bất quá, ngày mai công tử sẽ khởi hành đi Thanh Long Sơn, đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút. Mời ngươi trở về bẩm báo thế tử một tiếng. Khuôn mặt oa oa của Từ Nhị Ngũ, mặt mày ủ rũ cũng có vài phần đáng yêu. Thế tử nói rồi, nhất định phải mời Mộ Dung hiệu úy đi tới. Ta trở về như vậy, cũng không có biện pháp khai báo. Thân binh này, ngày thường ỷ vào uy phong của chủ tử. Chưa từng thấp giọng hạ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không thể không cúi đầu, nói một trận tốt, còn nhét một cái quốc bạc đi qua, cuối cùng cũng đuổi Từ Nhị Ngũ đi. Từ Nhị Ngũ nhanh như chớp chạy đến trước mặt chủ tử nhà mình, cười hì hì bẩm báo. Thế tử, Mộ Dung giáo úy không chịu đến, thần binh có đôi mắt dài trên trán kia, còn cố ý đưa bạc cho tiểu nhân. Nói xong, từ tay áo lấy ra một cái cổng bạc, cười hì hì dâng lên trước mặt thế tử. Từ Tĩnh nhướng mày cười nói, người ta tặng ngươi, ngươi nhận lấy là được. Từ Nhị Ngũ vui vẻ thu bạc, hắn quyết tâm muốn thành gia đầu tiên trong thân binh, phải tích góp thật tốt bạc cưới vợ. Cách chương.